Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ quán khựng lại một chút, sao cô lại hỏi chuyện này? Vì tôi muốn thu thập lại từ tay họ mà. Trước đây chẳng phải có tin đồn nói rằng nơi này có tập hợp tranh của các họa gia sao? Về chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Chủ quán đáp, lại liếc nhìn ca mật một cái, rồi xoay người rời đi. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhìn theo bóng dáng chủ quán quay về quầy, ca mật quay sang Tống Mộ Chi. Anh có cảm thấy chủ quán này biết rất nhiều chuyện không? Tống Mộ Chi khẽ đáp một tiếng, còn ca mật thì vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình. Nói được một lúc, cô phát hiện từ đầu đến cuối hắn chẳng có ý kiến gì, liền đưa chân đá nhẹ hắn dưới bàn. Sao anh chẳng phản ứng gì hết vậy? Không phải em đang nói chuyện rất vui sao? Tống Mộ Chi tự rót cho mình một chén trà, hàng mi rũ xuống, giọng điệu thản nhiên. Anh tưởng em không cần anh cơ mà. Vẫn là Tống Mộ Chi mà cô quen thuộc. Cô gái nhỏ bị giọng điệu chua chát của hắn làm bật cười khúc khích, dịu dàng dỗ dành anh một lúc, rồi đưa tay nắm lấy tay áo Tống Mộ Chi, nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng mà hôm nay em chẳng thu hoạch được gì cả, ca mật nói, ánh mắt hướng ra con đường lát đá xanh bên ngoài. Nếu ngày mai vẫn không tìm thấy, thì em sẽ từ bỏ. Ngừng lại giây lát, cô bổ sung, cuộc đời mà, dù sao cũng phải có chút tiếc nuối. Cuốn thứ 6 của Lâm Thị Tập Cầm, vì một nguyên nhân đặc biệt, biết đâu từ thời thanh đã bị chôn sâu ở một góc nào đó, không còn xuất hiện nữa. Không cần phải tiếc nuối. Tống Mộ Chi nhìn cô, bỗng nhiên mỉm cười. Anh sẽ giúp em tìm lại. Cô gái nhỏ lập tức chắp tay trước ngực, giơ cao quá đầu, làm bộ làm tịch hành lễ. Tiểu Cam xin cảm tạ đại ân đại đức của Tống Tổng. Như thể bị hành động này của ca mật làm nghẹn lời, Tống Mộ Chi hiếm khi lộ vẻ bất lực. Đợi đến khi tất cả món ăn được mang lên, ca mật vừa nhai vừa phồng má, trong lúc đó cũng đưa mắt quan sát xung quanh quán. Nơi này khách không nhiều, diện tích cửa tiệm cũng không lớn, lời của chủ quán vang lên trong không gian có vẻ rõ ràng hơn. Cô thu hồi ánh nhìn, không tiếp tục quan sát nữa, mà quay sang Tống Mộ Chi nói. Anh Mộ Chi, trước khi đến đây em có tìm hiểu một chút, hóa ra mười mấy năm trước, lúc ông nội em vẫn còn, ông đã từng đến tụng trấn. Trùng hợp vậy, Tống Mộ Chi giúp cô rót thêm trà, lại ngước mắt lên. Lão gia trước đây vốn thích đến Giang Nam tìm cảm hứng sáng tác, giống như anh ba của em vậy, cũng hợp lý thôi. Đúng vậy, nhắc đến chuyện này, tâm trạng ăn uống của ca mật có phần lắng xuống, cô cứ dùng đũa chọc chọc vào bát. Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ đang chìm vào dòng suy nghĩ, có lẽ là đang nhớ về ông nội, Tống Mộ Chi cũng không làm phiền, chỉ nói. Ăn hết mì trước đi. Tối nay về huyện, anh không để em gọi đồ ăn ngoài đâu. Ca mật lập tức hoàn hồn. Tại sao lại không cho? Tống Mộ Chi nghiêng mắt nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng. Em ăn hết mì thì sẽ cho. Trải qua một hồi tranh cãi về việc có được gọi đồ ăn ngoài hay không. Đến khi thanh toán, ca mật không còn nghĩ đến chuyện mời anh ăn nữa. Kéo tay Tống Mộ Chi bắt anh trả tiền. Chủ quán vốn đang ngồi sau quầy thu ngân, theo dõi toàn bộ màn giằng co của hai người. Khi thấy họ đi đến, nét mặt ông ta trở nên nghiêm túc, rất mực nghiêm trang hỏi. Dám hỏi quý danh của ngài, ca mật bị hỏi đến sững người, một lúc lâu không đáp. Ra ngoài nên có sự cảnh giác, cô gái nhỏ lập tức đề phòng, nép sau lưng Tống Mộ Chi, bấu lấy vạt áo anh, chỉ lộ ra nửa gương mặt, không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không có ý gì khác, chủ quán thấy ca mật như vậy, chậm rãi nói. Tôi chỉ muốn hỏi, liệu cô có phải là cháu gái của Cam lão gia ở Ngân Thành không? Tống Mộ Chi nghe chủ quán nói vậy, trực giác cho rằng có điều đáng ngờ. Sao ông lại nói vậy? Nếu hai vị thực sự có hứng thú với các tập tranh và tuyển tập, ngày mai hãy quay lại tìm tôi, hôm nay muộn quá rồi. Chủ quán nói rồi bổ sung, ngoài ra, họ của tôi không phải là Hòa Khẩu Trình, mà là Thành Công của Thành. Lúc rời đi, niềm vui đang ẩn giấu trong lòng dường như sắp nổ tung trong lồ âm ngực. Dù chưa thể chắc chắn, nhưng ít nhất cũng đã có một bước tiến quan trọng. Ca mật liên tục vẫy tay tạm biệt chủ quán, thậm chí chẳng muốn rời đi. Cuối cùng, vẫn là Tống Mộ Chi kéo cô đi, đưa cô gái nhỏ rời khỏi cửa tiệm. Hai người dừng chân bên bến thuyền, lắng nghe tiếng nước suối róc rách, mặt sông thanh tĩnh gợn lên những vòng sóng lăn tăn dưới màn đêm. Nhân lúc chờ thuyền cập bến, Ca Mật ngồi xổm xuống, thò tay chạm vào mặt nước, lập tức rùng mình vì lạnh. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô. Đôi mắt hạnh sáng long lanh như phủ hơi sương, Ca Mật mỉm cười. Anh Mộ Chi, em cảm thấy anh giống như ngôi sao may mắn của em vậy. Tống Mộ Chi kéo cô đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi nhét vào túi áo khoác của mình để sưởi ấm. Chỉ là giống như, chứ không phải vốn dĩ đã là. Người này đúng là biết tự tâng bốc bản thân. Vậy thì chính là đi, em đâu có nói anh không phải. Ca Mật hừ nhẹ hai tiếng, sau đó, khi thuyền ra gọi, cô kéo hắn bước lên thuyền. Từ Tụng Trấn trở về huyện thành, cô kéo Tống Mộ Chi đến khách sạn mình đã đặt trước. Trong lòng cô mơ hồ có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó, mãi cho đến khi bước vào sảnh khách sạn. Ánh đèn sáng rực chiếu xuống, làm chói mắt cô, đồng thời cũng phơi bày một sự thật hiển nhiên. Tống Mộ Chi tối nay cũng phải ngủ ở đây đúng không? Không đợi cô mở miệng hỏi rõ, Quầy Lễ Tân đã kiểm tra thông tin đặt phòng xong, sau đó nhìn về phía Ca Mật. Rồi lại vô thức liếc sang người đàn ông bên cạnh cô. Đúng là trai tài gái sắc, nhưng lại quá mức thu hút đi mất, khiến người ta không thể rời mắt. Nhìn thiếu nữ đứng cạnh người đàn ông khoác áo choàng đứng thẳng tắp, Lễ Tân thoáng sững sờ mấy giây. Ngoài gương mặt đẹp đến mức rực rỡ, khí chất trầm ổn và phong thái hơn người của anh ta mới là điều khiến người khác chú ý. Cố gắng lấy lại tinh thần, Lễ Tân nhìn về phía Ca Mật. Chào cô, hệ thống hiển thị thời gian lưu trú của cô đã hết hạn vào lúc 2 giờ chiều nay. Hiện tại chúng tôi đã kiểm tra, cô có nhu cầu gia hạn phòng, nhưng vì cô quay lại khá muộn, hiện tại khách sạn chỉ còn 2 phòng, một phòng đơn và một phòng đôi. Lễ Tân ngừng lại một chút, rồi bổ sung câu hỏi. Hai vị đi cùng nhau à? Tống Mộ Chi gật đầu. Chúng tôi cần một phòng. Lễ Tân đáp lại, vâng, vậy là phòng đơn hay phòng đôi? Ngay từ đầu, Ca Mật đã luôn nghĩ xem tối nay sẽ sắp xếp chỗ ngủ thế nào. Cô đứng bên cạnh suốt quá trình, chứng kiến Tống Mộ Chi sắp xếp mọi thứ với dáng vẻ điềm nhiên như không, không kịp nghĩ gì khác, lập tức chen vào. Cô gái nhỏ chẳng hề suy nghĩ, nhanh chóng nói trước. Phòng đôi, sau khi nghe xong lời của cô, Tống Mộ Chi liền quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn luôn trong trẻo như trước, nhưng dường như ẩn chứa một thứ cảm xúc mà cô không thể nhìn thấu. Nhìn cái gì mà nhìn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự thấy quyết định vừa rồi của mình thực sự hoàn hảo. Tống Ngộ Chi dù có không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi. Nếu là giường đơn, ai biết trong đầu anh có suy nghĩ xấu xa gì chứ? Cô tự thấy phản ứng của mình rất kịp thời, lập tức ngẩng cao đầu, khẽ hếch chiếc mũi nhỏ nhắn lên, nhìn Tống Ngộ Chi đầy khiêu khích. Nhưng người kia lại chỉ thản nhiên đón nhận dáng vẻ của cô, không nói gì thêm, chỉ xoay người cầm lấy thẻ phòng. Không nhanh không chậm, vẫn ung dung điềm tĩnh như thường lệ. Khi bị anh nắm tay dắt về tầng phòng đã đặt, cô nhìn bóng lưng cao ráo của anh phía trước, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Vẫn có cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì đó. Không đúng lắm, khi bước trên hành lang dẫn vào phòng, xung quanh yên tĩnh đến lạ. Khách sạn này đã được sơn sửa lại bên ngoài từ lâu, nhưng nội thất bên trong vẫn mang đậm phong cách vùng sông nước Giang Nam. Những lan can chạm trổ tinh xảo, các phòng suýt ngăn cách nhau, từng căn đều được đặt theo tên từ thơ ca, mang theo nét văn hóa sâu sắc. Dẫm lên tấm thảm mềm mại và sang trọng, hàng lông mày thanh tú của Ca Mật hơi nhíu lại. Các đốt ngón tay bị nắm chặt vô thức co lại như con tôm nhỏ. Lúc này, hai người đã đến trước cửa phòng. Tống Mộ Chi dừng lại nhìn cô, lòng bàn tay siết chặt bàn tay đang nghịch ngợm của cô, cúi người xuống, hơi thở vương vấn bên má cô. Gãi lòng bàn tay anh à, hàng mi Ca Mật khẽ run, cô hừ một tiếng từ mũi. Gãi anh đấy thì sao? Ánh mắt Tống Mộ Chi tối sâu, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật ngược lại, chỉ hơi nhấc lên một chút đã trực tiếp véo lấy phần thịt mềm trong lòng bàn tay cô. Ca Mật giật bắn mình, gần như nhảy lên. Kêu lên một tiếng rồi chừng anh. Lúc này anh mới hơi nới tay. Sau đó, anh chỉ nhìn cô một lúc, rồi lấy thẻ phòng ra. Cùng với tiếng tít dài vang lên, cảm giác tê dại trong lòng bàn tay vẫn chưa tan hết. Và ngay giây phút đó, một sợi dây trong đầu Ca Mật bỗng đứt phượt, khoan đã, lúc nãy cô có thể chọn hai phòng mà, đúng không? Chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến giường đơn hay giường đôi cả. Bảo sao khi nãy Tống Mộ Chi nhìn cô như thể cô là một con ngốc. Hóa ra là có ẩn tình từ trước. Không được, cô hối hận rồi. Đôi mắt to tròn của Cam Mật mở lớn, ánh mắt sáng lấp lánh. Lúc nãy anh cũng không ngăn em lại, cứ thế nhìn em à. Cửa phòng đã mở hé, nhưng Tống Mộ Chi lại chẳng vội vào, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười. Anh phải ngăn cái gì? Ngăn em đừng chọn giường đôi mà chọn giường đơn à? Cam Mật chết sững trước lối suy nghĩ của anh, lẩm bẩm phản bác. Anh biết ý em mà. Nhìn cô gái nhỏ đang hậm hực trách móc mình, ánh mắt Tống Mộ Chi sâu thẳm như màn đêm đặc quánh, dày đặc đến mức gần như có thể chìm vào. Người muốn giường đôi chẳng phải là em sao? Cách chương.